đến rồi, xeo rắc ngàn hồn hoa xuân đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kịp người tình thương đắm đuối. Nắng xuân đêm vui với đời. Kia trong vạt nắng bạch xuân tràn dẫn, khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sống. Bướm say duyên lành, thắm tô trời xanh. Bầy chim tung cánh, hát vui đón mừng mùa nắng tươi lan. Ta nghe gió về, lòng thiết tha như muốn tiếng đàn. Xuân đem niềm vui cho ngày xanh, không quên lời than. Sầu thương xóa mờ, tình yêu đời càng thêm trang chữa. Khát cao xuân tươi thái hòa, cùng đón Chúa xuân giáng xuân trần. Thế gian lắng nghe tình xuân nồng, kiếp hoa hết phai đời hương phấn. Nào ai hương hờ, xuân vẫn ngóng chờ. Tới đây nắm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân của tuổi thơ. Xuân đã đến rồi, hồn hoa xuân đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kịp người tình thương đắm đuối. Khát khao xuân tươi thái hòa, tình xuân nồng, kiếp hoa hết phai đời hương phấn. Nào ai hương hờ, xuân vẫn ngóng chờ. Tới đây nắm tay cùng ca múa, hát lên đón xuân của tuổi thơ. Xuân đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hoa xuân đời. Trong bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đẹp trong tiếng cười, cho kịp người tình thương đắm đuối. Khát khao xuân tươi thái hòa, đẹp trong tiếng cười, cho kịp người tình thương đắm đuối. Em mùa xuân nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ. Đường lao sao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn vĩnh ngọn cây. Anh cho em mùa xuân này tất cả, lộc non vừa chạy lá. Lời thơ thương cõi đời, bay chim lùa vạt nắng, trong khói chiều chơi vơi.